365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 75, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, tiếng cảm ơn này của Hạ Diệc Hàn khiến Sở Dũ rùng mình. Giống như cô tâm tâm niệm niệm muốn đến chỗ siêu nhân. Hiện tại rốt cuộc mộng đẹp trở thành sự thật. Vì thế chạy tới nói lời cảm ơn. Chúc mừng Sở Dũ thành công. Dẫn sói vào nhà. Bất quá cái này dùng mình phi thường nhẹ. Cũng ở trong lòng run rẩy. Ngoài mặt động tĩnh gì cũng không có. Thậm chí còn vì Hạ Diệc Hàn cảm thấy vui mừng. Cảm ơn tôi vì cái gì? Cảm ơn chị đã dẫn em về nhà. Câu nói này lại khiến Sở Dũ run lên. Trong đầu nhanh chóng tìm kiếm. Nhà của Hạ Diệc Hàn. Từ sau khi Mộ Thượng Thanh gặp chuyện không may. Cô trở thành người vô gia cư. Tuy rằng đã từng ở nhà gì, nhưng cô không coi đó là nhà. Dù sao cũng không được Hoàng Lị và Uông Tử Đào tán thành. Sau hơn 4 năm mất tích, cô không biết trốn ở đâu. Từ vẻ mặt mập mạp của đứa bé đến góc cạnh rõ ràng. Biến 5 tháng thành giao gờ iota ết lợn, sẽ có cảm giác như ở nhà sao? Bây giờ trở lại siêu nhân, nghiên cứu bán khép kín này và điều tra. Cô bước vào chưa đầy 20 phút. Ở đây được gọi là nhà. Sở Dũ không khỏi tò mò. Đây là bởi vì Mộ Thượng Thanh hay là bởi vì mình? Vệ sinh phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nhu yếu phẩm hàng ngày không được đặt. Sở Dũ cố ý bảo Phương Đại Thác để chống căn phòng, giống như không có người ở qua, tựa như một tờ giấy trắng. Khi ở biệt thự, Ngô Khoa mua rất nhiều thứ. Lần này toàn bộ đều mang về. Trong vali, Sở Dũ muốn Hạ Diệc Hàn lấy đồ vật từ trong vali ra, bày ở trong phòng, tự mình hoàn thành quá trình này. Như vậy có thể làm cho cô cảm giác những thứ kia đã thuộc về cô. Căn phòng này cũng thuộc về cô. Cô miêu tả giấy trắng thành màu sắc của mình. Ngược lại, nếu Phương Đại Thác đặt trước tất cả mọi thứ, trong hộp xà phòng bày biện xà phòng, trong hộp bày bàn trải, tủ quần áo treo áo khoác, người ở thoải mái là thoải mái, không cần phải làm gì. Giống như ở khách sạn, Hạ Diệc Hàn phiêu phiêu mấy năm nay, khẳng định xem qua vô số khách sạn. Không phải ở khách sạn thì là ở phòng cho thuê, đã có thể ở lại với số hiệu cũ. Nàng không muốn cô coi chỗ siêu nhân cũng là khách sạn. Nếu cô ấy có thể định cư ở đây, đó hẳn là điều không thể tốt hơn. Sở Dũ cũng làm bộ thu dọn đồ đạc ra, đặt ở phòng bên cạnh của Hạ Diệc Hàn. Nhưng thật ra không giống xử sĩ. Nàng chạy hai đầu, tầng 2 có một phòng ngủ là của nàng. Đồ đạc của nàng đều ở bên trong. Bên ngoài nàng cũng có phòng ở, thỉnh thoảng sẽ về nhà. Trước kia nàng từng nuôi một con mèo. Sau đó phát hiện, với cách cho ăn suốt ngày không thấy bóng ma của nàng, dễ xảy ra thảm án mèo chết đói trong nhà. Cho nên quyết đoán đưa mèo cho người. Từ nay về sau trong nhà ngoại trừ nàng, không còn xuất hiện vật sống. Mấy năm trước, Sở Động Nhân cho nàng một căn nhà ở tiểu khu Tân Dã, ngay dưới lầu Bách Thụy An. Vừa rộng rãi lại thoải mái. Nhưng Sở Dũ rất ít khi trở về. Mỗi lần trở về, hoặc là quét dọn vệ sinh, hoặc là cùng gọi nhân viên tự phục vụ. Dù sao địa bàn nơi đó lớn, nhảy lên được. Hiện tại, tầng 3 lại phải vẽ một gian phòng cho nàng. Ở trên bàn cơm, Mộc phu nhân hoài nghi, nhịn không được đem nàng khai phá. Bốn phòng, đồ cưới của cậu chuẩn bị có chút nhiều a. Sở Dũ tà mị cười. Không, là xính lễ. Sau này nếu ai gả cho tôi, vậy quả thực là phòng ốc cũng không ở được. Phương Đại Thác một câu đánh thức người trong mộng. Phòng ốc ở được hay không ở được tôi không biết, nhưng tôi khẳng định, vệ sinh khẳng định không được quét dọn. Mộc Ngư cùng Tống Khinh Dương nhớ tới lịch sử cay đắng của bọn họ bị Sở Dũ coi là lao động miễn phí, bỏ đầu rắc nhiệt huyết quét dọn vệ sinh, từ nội tâm tỏ vẻ tán thành. Giờ phút này, bốn người tụ tập ở bên bàn ăn, đem đồ uống nói vui, bôn ba mấy chục ngày, rốt cục có thể trở lại, vui vẻ trà sát một trận. Trên mặt bốn người đều tràn đầy ửng đỏ như con dâu nhiều năm nhịn mẹ chồng. Sự thật chứng minh, Tuy rằng mấy chục ngày không đờ upsilon ưng vào muôi, Phương Đại Thác vẫn là chủ nghệ không giảm. Ở Sở Dũ nhanh tự bành trướng, cảm thấy chủ nghệ của mình cũng không tệ lắm, kịp thời dạy nàng làm người, chuẩn xác nhận rõ ràng hiện thực. Sở Dũ thu thập đồ đạc xong, cùng Hạ Diệc Hàn ăn một bữa, cho nên cũng không đói. Thấy tam tiểu đệ ăn vui vẻ, nàng chậm lại tốc độ ăn cơm. Ở trên bàn cơm vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm, Phương Đại Thác thuận miệng hỏi một câu: Tiểu Hoài Hoa cô ấy ăn quen không? Vừa rồi bưng thức ăn lên, Hạ Diệc Hàn bằng hỏa nhãn kim tinh nhận ra không phải Sở Dũ làm, cho nên chỉ chọn một cái bánh bao xuống miệng. Những món ăn khác một mực không đờ upsilon ưng vào, đều bị Sở Dũ chén hết. Sở Dũ sờ sờ bụng phồng lên, hiện tại có thể còn ăn không quen, qua một thời gian sẽ tốt lên. Mộc Ngư vốn gắp một miếng sườn giấm đường cho vào miệng chậm rãi nhai, giống như đó là một khối xương, phải trải qua quá trình cắt, cắn nát, xay nhuyễn nhiều công đoạn mới có thể nuốt xuống. Tống Khinh Dương cúi đầu chăm sóc xương cá, mí mắt cũng không nâng. Một tháng có thể thích ứng sao? Lời này vừa nói ra, bầu không khí trở nên vi diệu, từ vui vẻ trở nên yên lặng, có thể ngay từ đầu chính là nặng nề. Chỉ là bốn người vừa nói vừa cười, trang trí nó lên, nhưng màu hồng nặng nề vẫn là nặng nề, sẽ không bởi vì màu sắc thay đổi liền thay đổi giai điệu. Hiện tại ngoại trừ cái biển, phòng nghiên cứu và điều tra người siêu thường treo cao ở chỗ này, còn có một thời gian biểu đếm ngược, từ 30 lùi về sau, đến ngày không, chính là thời điểm thắng bại phân rõ. Bốn người hiện tại đều không thể bỏ qua tiếng đếm ngược này. Bên tai phảng phất nghe được tiếng tích tắc, nó tồn tại trong tai các nàng, trong đầu, trong hô hấp, không xua đi được. Mộc Ngư rốt cục nuốt đồ trong miệng xuống, đằng thoát ra tiếp lời: Không thể thích ứng, vậy thì chỉ có đến cục công an thích ứng. Sở Dũ nhìn Mộc Ngư một cái, đem đề tài ném cho Đại Thác: Đây chính là sở trường của chúng ta, đúng không, Đại Thác? Phương Đại Thác vốn rũ mắt xuống, vẻ mặt lo quốc yêu dân trầm tư, bất thình lình bị Sở Dũ điểm đến, vội vàng ngẩng đầu đáp ứng: Đúng, vậy cũng không. Sở Sở xuất mã, một cái đỉnh thiên quân vạn mã. Sở Dũ dùng đũa chỉ hắn: Vậy nói rồi, tôi là thiên quân, cậu là vạn mã, thành giao. Đến lúc này, bầu không khí lại khôi phục bình thường, nhưng Sở Dũ vẫn thỉnh thoảng nhìn phản ứng của Mộc Ngư. Tuy rằng mấy ngày trước khuyên cô lại, nhưng cô vẫn để ý Hạ Diệc Hàn ở chỗ siêu nhân. Địch ý trong lòng vẫn mơ hồ hiện ra, thỉnh thoảng toát ra nhảy nhót một chút. Mà Tống Khinh Dương lại càng không cần phải nói. Nếu như hiện tại gọi Hạ Diệc Hàn xuống, hoặc là mang cô đi, để cho hai người mặt đối mặt, người bên ngoài cái gì cũng không cần làm, hai người bọn họ có thể triển khai một trận lôi đài sinh tử. Có thể Hạ Diệc Hàn cũng không muốn động thủ, nhưng Tống Tiểu Bổng sẽ không ngừng upsilon, cuối cùng thành công làm cho Hạ Tiểu Hoa nổ tung. Mà Phương Đại Thác, tuy rằng bề ngoài không nói gì, còn thỉnh thoảng quan tâm Tiểu Hoài Hoa, nhưng cũng là nể mặt Sở Dũ. Hắn biết sắp cùng Sở Dũ cùng nhau bắt tay vào bệnh tình của Tiểu Hoài Hoa, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, chủ động hiểu rõ, quan tâm tình huống của cô, cũng dễ dàng tha thứ cho sự bất tiện mà cô mang đến. Sở Dũ ăn cơm, trong lòng thở dài, nhóm sử sĩ này là 3 năm trước nàng tuyển vào. 3 năm trước, Sở Động Nhân sắp rời nhiệm sở, mà lão nhân trong chỗ siêu nhân cũng lục tục rời khỏi chức vụ. Chính là lúc Thanh Hoàng không tiếp, lúc ấy trong chỗ chỉ còn lại sở trưởng Sở Động Nhân, trợ lý Vương Đắc Xuyên, trưởng phòng kỹ thuật Cố Hoài Sâm, cùng điều dưỡng Trần Hoan. Thời kỳ Sở Động Nhân ở chỗ siêu nhân, chỉ từ nhân số mà xem, quy mô so với Sở Dũ lớn hơn rất nhiều. Nhưng lúc đó thuộc về giai đoạn đầu thành lập, vừa làm việc vừa thực hành, tích lũy kinh nghiệm cho việc chỉnh sửa điều chỉnh sau này. Về sau, Sở Dũ ngày càng thực tập, thử tiếp nhận quyền lực của người đứng đầu. Nàng xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân của mình, lại kết hợp với kinh nghiệm tích lũy của sở động nhân. Thu nhỏ quy mô hạch tâm của siêu nhân. Người nhỏ tuổi bọn nàng cảm thấy, loại cơ quan, cao cấp mà cơ mật, như bọn họ, tinh tế mà không nhiều. Nên dùng người tinh xảo nhất, làm việc mạnh nhất, hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả nhất. Sở động nhân đem quyền lực giao cho nàng, để cho nàng tự mình chọn người. Sở Dũ làm việc đầu tiên, chính là gọi điện thoại cho chị gái mình. Chị gái và nàng khi du học ở nước ngoài quen biết. Một người bị khoa học thần kinh tra tấn đến chết đi sống lại. Một người bị khoa học máy tính tàn phá sống đến chết. Thường xuyên gặp nhau trong thư viện. Bị hấp dẫn bởi bộ dạng không người không quỷ của nhau. Cuối cùng thành công làm. Giao thức đêm. Sở Dũ khi đó 17-18 tuổi. Còn thuộc về tuổi hăng hái. Nhiệt huyết sôi trào. Mỗi ngày theo đuổi ước mơ chạy. Thỉnh thoảng cùng chị già thảo luận cuộc sống. Nói ra ước mơ của bạn. Chị già luôn luôn cười nhạo. Đừng nói chuyện với chị về những giấc mơ. Làm tổn thương tiền bạc. Sở Dũ. Không vì ước mơ. Chị đến đây làm gì? Làm giàu ở nhà không được sao? Phiêu dương qua biển thức đêm làm gì? Ngay cả mơ tiền cũng bất an. Chị gái già. Khi chị học xong trở về. Chị đã làm đen 4 hệ thống ngân hàng lớn. Nắm vững huyết mạch kinh tế quốc gia. Sở Dũ, người chị già này là Mộc Ngư. Sở Dũ ban đầu cảm thấy Mộc Ngư là phần tử nguy hiểm. Là người dự bị cho hacker đỉnh cấp. Sớm muộn gì cũng có một ngày vì tội nhiễu loạn an ninh mạng quốc gia. Nhốt vào tù, ngồi xổm nửa đời người. Không nghĩ tới, tuyển thủ lao ngục tiềm năng. Này, trở thành trưởng phòng kỹ thuật của phòng siêu nhân. Đồng thời kiêm trợ lý kỹ thuật. Phòng kỹ thuật hậu cần, một mình chống đỡ toàn bộ khoa kỹ thuật, đánh được hacker, sửa được tường, làm trợ lý, cầm được súng, mà Phương Đại Thác là Sở Dũ đến bộ phận pháp y của công an tỉnh Chậu Xuyên trao đổi học tập. Vô tình phát hiện ra hạt giống tốt, hơn nữa lên được sảnh đường, xuống được phòng bếp, độc môn tuyệt kỹ, thân, hắn quả thực chính là nhân tài toàn năng trong lòng Sở Dũ. Chiêu hắn vào chỗ siêu nhân, cũng không cần mời hậu cần nữa. Quả thực là kiếm được nhiều tiền. Tống Khinh Dương là người cuối cùng vào. Cô vốn là bệnh nhân của Sở Dũ, cũng là đối tượng nghiên cứu của siêu nhân. Không nghĩ tới nghiên cứu, liền tuyển vào chỗ này, trở thành trưởng khoa bảo vệ Sở Dũ. Chủ yếu phụ trách công tác an toàn và bán manh trong phòng. Bất quá nói chung. Ba người gần như cùng thời kỳ gia nhập cục điều tra. Va chạm 3 năm, đã thiết lập tình hữu nghị cách mạng thâm hậu. Nhân sự và kết cấu của siêu nhân cũng ổn định, tiến hành có trật tự. Hiện tại, Sở Dũ đưa Hạ Diệc Hàn về chỗ siêu nhân, có ý định chiêu mộ cô vào đó. Các sử viên nhìn ra tâm tư nhỏ này, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ít nhiều mâu thuẫn. Nhiều năm như vậy, bốn người đã biết rõ ràng, lan lộn thành người một nhà. Đừng nói đến một người xa lạ, chính là sở động nhân muốn chen vào, tiến vào, đều sẽ dẫn đến phản kháng. Tam tiểu đệ bao gồm tổ hành động bí mật, chỉ phục một mình Sở Dũ. Còn nữa, cũng giống như Sở Dũ, các nàng Mộc Ngư trực quan lĩnh giáo sự lợi hại của Hạ Diệc Hàn. Biết rõ trình độ hung tàn của cô. Mặc kệ Sở Dũ thích cô bao nhiêu, bọn họ đối với cô càng là sợ hãi cùng khúc mắc. Ví dụ như bây giờ lúc ăn cơm, có một bia y thái đả thương ma, giữ trên đỉnh đầu, trong lòng chung quy có chút nhồi nhét. Sở Dũ nâng chén lên, uống một hơi sạch rượu trắng tiết trắng. Xem ra vấn đề nan giải mà nàng gặp phải, không chỉ là làm thế nào để Hạ Diệc Hàn hoàn toàn tiếp nhận nàng. Tiếp nhận chỗ siêu nhân. Còn có làm thế nào để chỗ siêu nhân tiếp nhận Hạ Diệc Hàn. Cấp trên thúc giục. Từ Hoài Du nhìn chằm chằm. Sử viên và Hạ Diệc Hàn lại mâu thuẫn với nhau. Trong những khe hở này. Còn có một đống mê đề cần điều tra. Sở Dũ cảm giác gánh nặng trên vai mình. Giống như Phật tổ hai ngọn núi năm ngón tay nặng như vậy. Cách chương.